Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3703. Nếu như ông Minh Hạo đã có lời muốn nói vậy thì mời qua bên này. Nguyễn Kiến Định càng quen thuộc ngôi nhà này hơn cả Dương Minh Hạo, người đã sống mấy ngày ở đây. Anh đi đằng trước bước về PMO Hàn làm việc. Ngôi nhà này không lớn lắm, nhưng ánh sáng và thông gió trong gian phòng làm việc lại khá tốt. Tuy rằng màn đêm đang dần buông xuống nhưng cảm giác được làn gió nhẹ nhàng thổi qua rất dễ chịu. Ngẩng đầu lên ngước nhìn ánh đèn lấp lánh trên đỉnh đầu có chút chói mắt, Nguyễn Kiến Định ra hiệu cho Dương Minh Hạo ngồi xuống. Ông có gì muốn nói thì tốt nhất tranh thủ nói ngay bây giờ đi. Nếu là lần sau thì tôi không chắc mình có thể thản nhiên ngồi trò chuyện cùng ông như thế này này đâu. Anh lật xem mấy quyển tạp chí và đống sách xếp lộn xộn trên mặt bàn, sau đó nhăn mày lại một chút nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại. Có lẽ thư ký Chu Thanh cũng đã nói qua với anh về điều kiện mà tôi muốn rồi nhỉ. Nếu như anh làm không được vậy thì tôi cũng không ngại để Nguyễn Chi Hạ chôn cùng mình. Sự việc đã đến nước này rồi, tôi cũng rất vui khi có người làm đệm lưng và chết cùng mình. Trước đây khi ông ta còn làm chủ tịch thành phố nào có chuyện phải tự mình bàn bạc với người khác chứ. Nhưng Dương Minh Hạo bắt buộc phải cúi đầu khi xa cơ lỡ vận. Ông nên biết rằng cho dù không lấy được thuốc giải từ ông, thì chỉ cần tôi chịu bỏ một chút thời gian cũng có thể giải được chất độc trên người của Chi Hạ. Mặc dù Nguyễn Kiến Định không muốn chuốc thêm thù cho mình, thả ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng anh ấy chính là không muốn cho Dương Minh Hạo được như ý. Ông ta đã hại chết bố mẹ mình, lúc trước còn suýt chút nữa dế tê chết Lê Quốc Nam, bây giờ lại khiến Chi Hạ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Người này thật sự quá xảo quyệt, chỉ cần có chuyện gì liên quan đến anh ấy thì kể cả hơi yên ổn một chút cũng đều bị ông ta tính kế. Đúng vậy, nếu cho anh thời gian thì quả thật anh có thể tìm ra được thuốc giải. Nhưng anh có chắc Nguyễn Chi Hạ thật sự có thể chờ được tới lúc đó hay không? Dương Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ tràn đầy tự tin không hề sợ hãi. Mặc dù ông ta cũng không hiểu rõ cho lắm nhưng cũng đã từng tìm hiểu về thời gian của loại thuốc đó. Ông có ý gì? Nguyễn Kiến Định lập tức thu lại bộ dáng lười biếng ban nãy, nheo mắt lại rồi đứng thẳng người. Ý của tôi chính là Nguyễn Chi Hạ không còn chờ được lâu nữa. Tôi đã tính qua thời gian rồi, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 2 tuần nữa mà thôi. Sau khi nói xong, ông ta cười tủm tỉm, không hề hoảng sợ mà đi đến bên sofa ngồi xuống. Sau đó nhặt lên một quyển sách mình thường hay đọc rồi lật xem một cách thích thú. Tôi có thể cho ông đưa người đi, nhưng ông cần đợi thêm 1 tuần nữa. Ông đưa chìa khóa cho tôi trước. Tôi sẽ không giống loại người nói lời không giữ lời như ông đâu. Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã nói ra. Giữ lại Trần Mộc Châu vẫn còn có tác dụng. Nguyễn Kiến Định cũng không muốn để cho Dương Minh Hạo rời đi vào thời điểm mấu chốt này. Anh ấy trầm ngâm suy nghĩ một chút. Sau đó quyết định vẫn nên để cho ông ta giao ra chìa khóa trước mới an toàn. Tôi đương nhiên biết Chủ tịch Định là người như thế nào. Chỉ là Từ Mộ Hàn không được lịch thiệp như anh. Huống chi muốn ngăn lại 2 bố con tôi thì anh không tự mình ra tay cũng có người làm. Cho nên tôi không tin tưởng những gì anh đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ông ta vẫn còn nắm giữ điểm yếu của họ ở trong tay, thì mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng. Vì vậy Dương Minh Hạo hoàn toàn không hề sợ hãi. Trong vòng 1 tuần tôi sẽ đưa các người lên máy bay một cách an toàn. Còn về việc đi đến đâu thì tùy ông quyết định. Tôi cũng sẽ không quan tâm đến việc các người đến nơi đó rồi nối chuyến bay tới chỗ khác hay ở lại. Tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời những gì mà mình đã hứa. Nguyễn Kiến Định gõ mặt bàn, vẻ mặt có chút khó coi. Bàn điều kiện với con cáo giá này thật sự quá dày vò và phiền phức. E rằng hôm nay phải lãng phí rất nhiều thời gian ở đây thôi. Nếu như Chủ tịch Định đã cam kết chắc chắn như vậy thì tôi tin anh một lần cũng được. Dương Minh Hạo mỉm cười sải bước về phía trước rồi lấy ra chiếc chìa khóa từ trong túi ra đập xuống mặt bàn. Sau đó quay người lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên u ám, cúi đầu ngồi trở lại ghế sofa. Trong lòng Nguyễn Kiến Định đã chuẩn bị tâm lý phải dây dưa hồi lâu, lúc này cũng cảm thấy sửng sốt, ngây ngốc cầm lấy chiếc chìa khóa trên mặt bàn. Một lúc lâu mà vẫn chưa phản ứng lại được, có thể lấy được dễ dàng như vậy sao? Hay là trong đó còn có âm mưu nào nữa không? Cách chương.